Cực phẩm cuồng thiếu, chương 457, nghịch thiên cải mệnh. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm cũng không biết chính thi triển nghịch thiên sửa mệnh thuật khiến cho Liễu thế nào đích oanh động. Mặc dù biết cũng không có tâm tư khứ quan tâm Liễu. Bởi vì, khi hắn lợi dụng Diệp núi xa đích bát môn chi hỏa câu thông thiên địa, lệnh đắc chu vi đích thiên địa nguyên khí hướng phía bầu trời tụ tập lúc. Hắn đích tâm thần cao độ tập trung, kiệt lực địa khống chế được tụ tập đích thiên địa nguyên khí. Không cho thiên địa nguyên khí không khống chế được, nhượng Diệp Phàm thật không ngờ chính là, nghịch thiên sửa mệnh thuật hấp dẫn đích thiên địa nguyên khí xa vượt xa quá Liễu hắn lúc đầu tại Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải phòng làm việc lợi. Dụng bản mạng máu huyết bày cửu tinh tụ linh trận thì đích số lượng. Hơn nữa, toàn bộ từ cấm thành đích thiên địa nguyên khí đang ở cuồn cuộn không ngừng mà hướng phía bầu trời vọt tới. Huyền cơ, nhiều như vậy đích thiên địa nguyên khí, ngươi đồ nhi có thể điều khiển mà, cảm ứng được bầu trời trên tụ tập đích thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều. Viêm nguyên bản đối Diệp Phàm sản sinh đích lòng tin lại bắt đầu dao động Liễu. Tại hắn xem ra, dĩ lúc này bầu trời trong thiên địa nguyên khí đích số lượng. Chỉ sợ cũng thị cương khí cảnh thuật sĩ cũng không nhất định có thể cú điều khiển. Viêm tuy rằng thân là đương đại đệ nhất cường giả, nhưng dù sao cũng là tu luyện võ đạo một đường, đối với thuật pháp đích lý giải xa xa thua trừ Huyền cơ. Hôm nay, còn liên Viêm đều nhìn ra Liễu điểm này, huống trừ Huyền cơ, lúc này đây. Tựu liên đối Diệp Phàm vô điều kiện tín nhiệm đích Chử Huyền cơ cũng lộ ra vài phần lo lắng. So sánh với Chử Huyền cơ mà nói, Diệp Văn Hạo mặt mày trong lúc đó đích lo lắng càng đậm. Thậm chí một lòng trực tiếp nhắc tới Liễu tiếng nói mắt thượng. Thiên địa nguyên khí thế nào hội nhiều như vậy, Diệp Phàm cũng bị chính sở đưa tới đích thiên địa nguyên khí số lượng lại càng hoảng sợ. Song song. Hắn rõ ràng địa cảm thấy bầu trời trong đích thiên địa nguyên khí giống như là một đám thoát cương đích ngựa hoang. Dục yếu dẫy hắn đích ràng buộc, nhượng hắn khống chế đứng lên thập phần trắc trở. Cũng may hắn từ luyện chế ra Huyền Diệp Phi đao hậu. Liền vẫn chủ tu thuật pháp tu vi đích điều khiển lưu. Đối ý niệm lực đích điều khiển xa xa vượt qua đồng cảnh giới đích thuật sĩ. Tạm thời còn có thể khống chế được. Nhưng là thập phần cật lực, chứ lần đó ra, hắn phát hiện chính đích ý niệm lực mầm móng giống vỡ đê đích đê đập dường như. Bên trong đích ý niệm lực đang ở cấp tốc trôi qua. Nhưng thần bí đích vàng dòng sắc mão vua một mực vì hắn bổ sung ý niệm lực. Nhượng hắn không cần lo lắng ý niệm lực thiếu dùng, phải yếu dẫn đạo thiên địa nguyên khí tiến nhập bát môn trận trong Liễu. Bằng không một hồi chờ thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều. Chính liền vô pháp đã khống chế, nhận thấy được thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều. Diệp Phàm trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ một tiếng, về sau lập tức đánh ra dẫn đạo đích vân tay. Dẫn, vân tay hoàn thành, Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn. Xôn xao, chợt quát ra, thiên địa biến sắc, ầm ầm long, hòa dĩ vãng Diệp Phàm thôi động thuật pháp. Trận pháp bất đồng, lúc này đây, theo thiên địa nguyên khí hỗn loạn, quấy, bầu trời trong lần thứ hai xuất hiện Liễu dị tượng, một trận điện tiềm tiếng sấm, giống tận thế phủ xuống. Cùng lúc đó, bầu trời trong tụ tập đích thiên địa nguyên khí như là đột nhiên sôi trào Liễu dường như, nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, cấu thành một đạo vô hình đích, thô, đại đích nguyên khí trụ, hoàn toàn thoát ly Diệp Phàm đích nắm trong tay. Hướng phía dưới đích Diệp núi xa bỗng nhiên oanh hạ. Nguy rồi, Diệp Phàm sắc mặt cuồng biến, song song tập trung sở hữu ý niệm khư khống chế nguyên khí trụ. Kết quả phát hiện chỉ là như muối bỏ biển, không chỉ vô pháp khống chế nguyên khí trụ không nói, ý niệm lực trong nháy mắt tiêu hao đắc không còn một mảnh. Đúng lúc này, vàng dòng sắc mão vua kim quang đại thiểm. Đúng lúc cấp Diệp Phàm bổ sung ý niệm lực đích song song. Nhất đạo kim sắc quang mang dung nhập tại Diệp Phàm đích ý niệm lực trong. Tác dụng tại nguyên khí trụ trên. Trong sát na, na nói thô, đại đích nguyên khí trụ một phân thành hai. chia làm nhất đại, nhất tiểu lưỡng căn nguyên khí trụ. Trong đó sắp tới cửu thành đích thiên địa nguyên khí sở hình thành đích nguyên khí trụ cải biến phương hướng. Hướng phía Diệp Phàm vọt tới, thẳng dư nhất thành đích thiên địa nguyên khí sở hình thành đích nguyên khí trụ tắc kế tục nhằm phía dĩ Diệp núi Sa Bát Môn chi hỏa bầy đích Bát Môn. Trận, cẩn thận, nhận thấy được giá một màn, Chử Huyền Cơ tưởng thiên địa nguyên khí phản nuốt Diệp Phàm. Lập tức sắc mặt đại biến, hướng về phía Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, hai tay lập tức huy động, dục yếu kết ấn vi Diệp Phàm dẫn khai thiên địa nguyên khí. Sư phụ, không nên xuất thủ, ta có thể giải quyết, mắt thấy Chử Huyền Cơ yếu xuất thủ, Diệp Phàm vội vã ra đáp lại, có thể giải quyết. Chử Huyền Cơ trong lòng chấn động, vô ý thức địa đình chỉ kết ấn, mà là buông ra tâm thần, tỉ mỉ địa cảm ứng chứ. Thời khắc mấu chốt, hắn tối cuối cùng tuyển trạch tin tưởng chính đích đồ đệ. Nhưng, hắn đích trên mặt tràn ngập liễu nghi hoặc tiểu phàm phải như thế nào chống đối thiên địa nguyên khí đích phản nuốt. Không riêng gì hắn, Diệp Văn Hạo Hòa Viêm hai người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tại bọn họ xem ra. Dĩ Na nói nguyên khí trụ đích cường đại trình độ, nếu là tiến nhập Diệp Phàm trong cơ thể, tuyệt đối sẽ ở trong nháy mắt tướng Diệp Phàm đích thân thể tế bào. Nhượng Diệp Phàm thân tử nói tiêu. Sau một khắc, tại Chử Huyền Cơ, Viêm Hòa Diệp Văn Hạo ba người khiếp sợ đích nhìn kỹ chung. Một người kim sắc đích suối chảy đột nhiên tại Diệp Phàm đích đỉnh đầu xuất hiện. Giống một đạo cái chắn giống nhau thủ hộ chứ Diệp Phàm. Na là cái gì? Chử Huyền Cơ, Viêm Hòa Diệp Văn Hạo ba người trong lòng không hẹn mà cùng địa hiện lên ra một người nghi vấn. Không có đáp án, rất nhanh đích, tại ba người đích cảm ứng hạ. Na nói kinh khủng đích nguyên khí trụ bỗng nhiên nhảy vào liễu kim sắc suối chảy trong. Như là nê nhập biển rộng dường như, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ách, thình lình xảy ra đích một màn, nhất thời lệnh đắc Chử Huyền Cơ. Viêm Hòa Diệp Văn Hạo ba người cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Ba người trong, ngoại trừ Diệp Văn Hạo ở ngoài, Chử Huyền Cơ Hòa Viêm đều là đương đại số một số hai đích tuyệt thế cường giả. Đối tu luyện một đường đích kinh nghiệm là hắn người không thể bằng được đích. Nhưng, bọn họ chẳng bao giờ thấy quá tượng lúc này như vậy quỷ dị đích một màn. Thị pháp khí sao, khiếp sợ qua đi. Chử Huyền Cơ Hòa Viêm hầu như song song nghĩ tới một loại khả năng tính cái kia vàng dòng sắc đích suối chảy thị Diệp Phàm đích pháp khí diễn biến mà. Thành, dù sao, pháp khí thị khả dĩ chứa đựng thiên địa nguyên khí đích. Là tốt rồi bỉ Diệp Phàm đích quỷ mị hồ lô, khả dĩ chứa đựng trong thiên địa đích âm sát khí. Điều không phải, ý niệm trong đầu hiện lên, hai người không hẹn mà cùng địa phủ định liễu. Bởi vì, dĩ bọn họ hai người đích tu vi, căn bản vô pháp tại nơi vàng dòng sắc đích suối chảy trên người cảm ứng được pháp khí đích khí tức. Giờ này khắc này, Diệp Phàm cũng không biết vàng dòng sắc mão vô đích hiện thân. Gây cho Liễu Viêm Hòa Chử Huyền Cơ thế nào đích chấn động. Đương vàng dòng sắc mão vô hút đi cửu thành đích thiên địa nguyên khí lúc. Hắn liền lập tức thu liễm tâm thần. Tập trung sở hữu ý niệm, khống chế được tối hậu nhất suốt ngày địa nguyên khí sở hình thành đích nguyên khí trụ. Nhượng kỳ giảm tốc độ, hướng phía Bát Môn trận phóng đi. Rất nhanh, tại Diệp Phàm đích thao túng hạ, Na nói nguyên khí trụ giống một đạo nước lũ giống nhau. Chạy ảo liễu Bát Môn trận trong, Diệp núi xa đích Bát Môn chi hỏa một trận lóe ra. Như là ánh nến bị gió suy tới rồi dường như. Thiếu chút nữa tát, nhất là ngọn lửa thật nhỏ đích sinh môn chi hòa, hầu như nhìn không thấy liễu, nhận thấy được điểm này, Diệp Phàm một lòng trực tiếp huyền tới rồi tiếng nói mát thượng. Song song bằng vào cường đại đích ý chí, ý niệm lực cao độ tập trung, nỗ lực địa ổn định chứ Bát Môn trận, không cho Diệp núi xa đích Bát Môn chi hòa tát, dần dần địa, tại Diệp Phàm đích khống chế hạ. Nguyên bản dục cũng bị tách ra đích Bát Môn trận trở nên vững chắc lên. Thiên địa nguyên khí hóa thành một cái ràng buộc, tướng Bát Môn chi hỏa liên ở tại cùng nhau. Hô, nhận thấy được giá một màn, Diệp Phàm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tính đến hiện nay, hắn dĩ hoàn thành liễu nghịch thiên sửa mệnh thuật đích tám. Thập, chỉ cần kế tiếp chuyển hoán sinh môn hòa tử môn đích hỏa diễm. Liền khả nhượng diệp núi xa sinh tử chuyển hoán, tăng diệp núi xa đích dương thọ, thiên địa phút giây dương, âm dương chuyển ngũ hành sinh vạn vật, xả hơi qua đi, diệp phàm lần thứ hai thu liễm tâm thần, mặc niệm khẩu quyết, song song phi khoái địa đà chứ kết ấn, cả người nhìn qua tràn ngập liễu thần bí, thần thánh đích khí thức, giống tạo hóa hiện thế, làm cho nhịn không được muốn đi cúng bái. Nghịch thiên sửa mệnh thuật, không hổ là sách cổ ghi chép đích thần bí thuật pháp. Thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi liễu, cảm thụ được diệp phàm trên người na cổ thần thánh đích khí tức. Viêm mãnh phát hiện chính đích tâm thần dĩ nhiên có điểm đã bị ảnh hưởng. Võ đạo ý chí mơ hồ có chút buông lòng, không khỏi cả kinh, biệt cảm thán liễu, kế tiếp mới là quyết định thành bại đích nhất khác, làm tốt xuất thủ nghĩ cách cứu viện đích chuẩn bị. So sánh với Viêm mà nói, Chử Huyền Cơ cũng không có na phân nhàn tình lịch sự tao nhã, mà là vẻ mặt đích ngưng trọng. Hắn tuy rằng không biết Diệp Phàm đỉnh đầu cái kia vàng dòng sắc đích suối chảy vì sao vật, vì sao có thể hấp thu thiên địa nguyên khí, nhưng hắn biết, một ngày Diệp Phàm muốn cho Diệp núi xa tiến hành sinh tử chuyển hóa, tăng dương thọ, như vậy liền bằng vi phạm lên trời đích ý chí, thế tất hội lọt vào trời phạt, mà căn cứ sách cổ đích ghi chép, vị trời phạt không chỉ có chỉ là thiên địa nguyên khí phản nuốt đơn giản như vậy. Rất mới có thể còn có thể công kích Diệp Phàm đích tâm thần. Có thể nói hung hiểm đến cực điểm, âm dương khả chuyển hóa, sinh tử diệt như vậy. Chử Huyền Cơ đích vừa dứt lời, Diệp Phàm quát lên một tiếng lớn, hai tay đình chỉ kết ấn. Nghịch thiên sửa mệnh thuật tối hậu một người kết ấn hoàn thành. Bát môn trận một trận sợ run, bát môn chi hỏa như là đã bị liễu quấy dày. Lúc sáng lúc tối, chợt, một đạo hỏa quang tòng từ môn chi hỏa trung thoát ly ra. Chậm rãi dọc theo thiên địa nguyên khí biến thành tác đích ràng buộc dũng hướng về phía sinh môn chi hỏa. Ầm ầm long, thời khắc mấu chốt, bầu trời trong sấm sét liên tiếp nổ vang. Từng đạo thiểm điện đánh xuống, bạch sắc quang mang chiếu rọi trước toàn bộ bầu trời, na quang mang chói mắt, nhượng sở hữu quan tâm bầu trời trong dị tượng đích nhân hai mắt bị đau đớn. Vội vã nhắm mắt, thậm chí, tựu liên này tiên thiên đại viên mãn cảnh giới dưới đích tu luyện giả cũng là bị ép nhắm lại liễu hai mắt. Chỉ có thể dụng tâm thần khứ cảm ứng, tại bọn họ đích cảm ứng hạ. Phương viên hơn 10 dặm đích thiên địa nguyên khí như là điên rồi giống nhau. Cấp tốc địa hướng phía bầu trời tụ tập, số lượng xa xa vượt qua liễu trước. Huyền Cơ, nếu là tái nhượng thiên địa nguyên khí tụ tập, thì là ngươi ta xuất thủ, chỉ sợ cũng vô pháp cứu hắn liễu. Nhận thấy được bầu trời trong đích thiên địa nguyên khí số lượng bỉ trước càng đặc hơn. Khổng lồ, Viêm đích sắc mặt cũng thay đổi. Tiểu Phàm, ngươi đỉnh đầu cái kia vàng dòng sắc suối chảy còn có thể vi ngăn trở. Hấp thu thiên địa nguyên khí mà, Chử Huyền Cơ cũng nhìn ra liễu điểm này, vội vã ra trùng Diệp Phàm hỏi. Diệp Phàm cũng cảm ứng được liễu bầu trời trong tụ tập đích thiên địa nguyên khí cực kỳ khổng lồ. Nhưng cũng không có để ở trong lòng, chỉ là toàn tâm toàn ý địa thao túng chứ na nói tòng Diệp núi xa tử môn trong thoát ly đi ra đích hỏa diễm. Khống chế được kỳ tiến nhập Diệp núi xa đích sinh môn hỏa diễm trong. Lúc này, nghe được Chử Huyền Cơ nói, Diệp Phàm đầu cũng một quay về, rất thẳng thắn nói, khả dĩ, sư phụ, ngươi cũng đừng quản liễu, đứng ở một bên nhìn là tốt rồi. Oanh, Diệp Phàm nói cương vừa ra khỏi miệng, lão thiên tựa hồ tức giận rồi. Sấm rền nổ vang, bầu trời trong sở hữu đích thiên địa nguyên khí hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ. Hình thành liễu một đạo bỉ trước khổng lồ thập bội không ngừng đích nguyên khí trụ. Hướng phía Diệp Phàm oanh hạ, trời phạt, hòa trước lợi dụng dẫn đạo thuật dẫn đạo thiên địa nguyên khí bất đồng. Lúc này đây, thiên địa nguyên khí chủ động nhằm phía Diệp Phàm. Đây là sách cổ chung ghi chép đích trời phạt, nhưng mà, hòa trước như nhau, nguyên khí trụ hoàn toàn không có vào liễu Diệp Phàm đỉnh đầu đích vàng dòng sắc suối chảy trong. Bị hấp thu đắc không còn một mảnh, chút nào không có đối Diệp Phàm tạo thành uy hiếp, thậm chí, liền một chút ảnh hưởng cũng không có. Không có đã bị trời phạt đích ảnh hưởng. Diệp Phàm thuận lợi địa khống chế được Na Nói Tòng Diệp núi Sa Tử Môn trong thoát ly đích hỏa diễm. Giữ sinh môn chi hỏa dung hợp ở tại cùng nhau. Lệnh đắc sinh môn chi hỏa na nguyên bản thật nhỏ đích ngọn lửa thành lớn liễu không ít giả ý nghĩa sinh tử chuyển hoán thành công. Diệp Phàm trong lòng đại định, chỉ là, không đợi hắn triệt để yên lòng, mạnh nhận thấy được chính bị một đạo ý niệm tập trung. Na Nói ý niệm thị như vậy đích cường đại giữ kinh khủng. Nhượng hắn căn bản vô pháp phản kháng, thậm chí liên mọc lên một tia phản kháng đích ý niệm trong đầu cũng không năng. Diệp Phàm trong lòng hoảng hốt, về sau mạnh nghĩ đến sách cổ đích ghi chép, nan, chẳng lẽ là sách cổ chung ghi chép cực mạnh đích trời phạt. Hủy diệt thi pháp người đích tâm thần, phảng phất để đáp lại Diệp Phàm dường như, một cổ chẳng bao giờ thể nghiệm qua đích tử vong ý niệm trong đầu tại Diệp Phàm trong lòng tràn ngập. Cái kia ý niệm trong đầu nói cho Diệp Phàm, giá phiến thiên địa tướng không cho phép hắn chữ hàng. Vô luận hắn làm sao dãy giụa, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sinh tử thời khắc, Diệp Phàm đỉnh đầu đích vàng dòng sắc suối chảy tiêu thất. Vàng dòng sắc mão vô trở lại Diệp Phàm trong cơ thể. Hóa thành nhất đạo kim sắc quang mang, tướng Diệp Phàm đích tâm thần lung bao ở trong đó, giống một người quang thuẫn. Sau một khắc, na cổ kinh khủng đích ý niệm công kích tại vàng dòng sắc mão vô hóa thành đích quang thuẫn trên. Quang thuẫn một trận hoảng động, ý niệm tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất chẳng bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Tha thị như vậy, Diệp Phàm cũng cảm thấy tâm thần kịch liệt run lên, truyền đến một cổ thâm nhập linh hồn đích đau đớn, cười khúc khích, tâm thần bị hao tổn, Diệp Phàm sắc mặt trắng bệch, há mồm phun ra một búng máu vụ, vừa tài hướng mặt đất, khi Beauty and Beast quay ở dị giới. Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.